đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 353 Yêu đế nhận sợ hãi, hệ thống thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết là Phật môn thiên đạo Phật tổ, Phật này chính là ma tổ ngụy trang, chết chưa hết tội thiên đế ung dung nói ra, phảng phất tại nói một kiện rất bình thường việc nhỏ. Hàn Tuyệt càng thêm phiền muộn, người thổi một câu muốn chết à, thiên đế ngữ chuyển hướng, nói. Bất quá việc này nói đến cùng Hắc Ám Cấm Chủ có quan hệ, Hắc Ám Cấm Chủ có thể đem một tôn đại la bức điên, thậm chí bức tử, thật sự là không đơn giản, yêu đế đều bị dọa sợ tuyên bố nguyện xin mời Hắc Ám Cấm Chủ nhập yêu đình, hưởng thụ cùng hắn địa vị ngang hàng, phụng làm yêu hoàng. Hàn Tuyệt sửng sốt, yêu đế đang làm cái gì, yêu thiêu thân, lừa gạt chó đi vào lại giết, Hồng Môn Yến, Hàn Tuyệt cảm thấy yêu đế còn phải gõ lại đánh một chút. Chỉ cần yêu đế đối với hắn lục tinh độ cừu hận một ngày không hàng, hắn liền đối với yêu đế có sát tâm. Hàn Tuyệt hỏi, thiên đình tình huống như thế nào, không có bị Hắc Ám Cấm Chủ nhằm vào a, thỉnh thoảng sẽ nguyền rủa chẫm, nhưng trên tổng thể tới nói, thiên đình tạm thời không nhận Hắc Ám Cấm Chủ ảnh hưởng, tiếp xuống thiên đình sẽ hướng yêu đình khai chiến, lượng kiếp đã mở ra có một đoạn thời gian, cũng nên tiến hành một trận chân chính đại chiến. Thiên đế cười nói, ngữ khí tràn ngập tự tin, Hàn Tuyệt cảm thấy hắn bành trướng, sợ là muốn lật xe. Hắn không dám nói thẳng ra, chỉ có thể chúc thiên đế mã đáo thành công. Hai người không có trò chuyện bao lâu, rất nhanh liền kết thúc đối thoại. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, nhất huyền thần nguyên còn chưa đủ, khoảng cách đại la chi cảnh quá xa. Hàn Tuyệt mục tiêu biến thành sớm ngày đạt tới đại la chi cảnh. Thiên đạo Phật tổ đều nhẹ nhõm vẫn lạc, huống chi thần cảnh. Tu hành quả nhiên là vĩnh viễn không có điểm dừng. 8 năm sau, hệ thống rốt cục thăng cấp thành công, đạo tràng thăng cấp, trận pháp tăng lên đến đại la cảnh, mở rộng đạo tràng nội bộ không gian phạm vi. Quảng cáo, đạo tràng tiên khí tăng phúc gấp 10 lần, tiên thiên chi khí tăng phúc gấp 5 lần. Đạo tràng có thể che đậy thánh nhân thần thức nhìn trộm. Hệ thống mới tăng thủ vệ công năng, có thể hoàn toàn phục chế một vị mô phỏng thí luyện bên trong đại la cường giả làm thủ vệ, đối với ngươi nói gì nghe nấy, thủ vệ này không được rời đi đạo tràng vượt qua nửa canh giờ, nếu không lại trực tiếp tan rã. Hàn Tuyệt xem hết cái này 4 hàng nhắc nhở, cả người đều choáng váng. Trước nay chưa có cảm giác an toàn tràn vào trong lòng của hắn. Đại la cảnh trận pháp mang ý nghĩa đại la phía dưới cường địch đều khó có khả năng xông tới. Trước đó là che đậy chuẩn thánh nhìn trộm, hiện tại thì trực tiếp che đậy thánh nhân. Lần này, Hàn Tuyệt có thể triệt để che giấu, nhất bắn nổ là thủ vệ công năng, trực tiếp phục chế một vị đại la, cảm giác an toàn bạo tạc. Hệ thống thật sự là càng lên cấp càng mạnh a, trách không được gần nhất xuất hiện thật nhiều lần hệ thống thăng cấp tuyển hạng, xem ra hệ thống cũng không nhịn được muốn thăng cấp. Hàn Tuyệt nhắm mắt bắt đầu chọn lựa đại la, nghĩ nghĩ, hắn đầu tiên lựa chọn là tổ đồ, vô lượng đại kiếp người thứ nhất, chỉ là Hàn Tuyệt lo lắng hắn siêu việt đại la, lựa chọn thành công, chúc mừng ngươi thu hoạch được đạo tràng vị thứ nhất thủ vệ, đạo tràng thủ vệ một khi bỏ mình, không cách nào phục sinh. Thủ vệ phục chế cần thời gian, xin mời kiên nhẫn chờ đợi. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, ổn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá đạo tràng thủ vệ chỉ có thể đợi tại trong đảo, rời đi vượt qua nửa canh giờ liền tự động không có. Nói cách khác tôn này thủ vệ chân chỉ có thể làm thủ vệ, không thể làm tay chân. Đối với Hàn Tuyệt mà nói, đầy đủ, Hàn Tuyệt tâm tính bành trướng, lần này, hắn chỉ cần một mực đợi tại trong đạo trường, hắn chính là vô địch. Chí ít tại thiên đạo phía dưới như vậy. Tổ đồ đã là lượng kiếp mạnh nhất, chuẩn thánh hẳn là sẽ không nhập thế, chớ nói chi là thánh nhân. Hàn Tuyệt cảm giác mình trên đầu mây đen đẩy ra, toàn thân nhẹ nhõm. Sau đó cũng chỉ muốn chờ đạo tràng thủ vệ xuất hiện. Cùng lúc đó, ẩn môn chúng đệ tử phát hiện trong đảo tiên khí lại đang tăng trưởng. Hắc Mục Yêu Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, trong đảo này trận pháp làm sao thỉnh thoảng liền phóng đại, rõ ràng không nhìn thấy môn chủ động tay chân, cũng không có thấy càng nhiều thiên tài địa bảo. Hắc Mục Kê đắc ý cười nói, đương nhiên là thần thông hiểu không, hóa mục nát thành thần kỳ, chủ nhân của ta năng lực đây. Hắc Mục Yêu Quân liếc một cái, hắn xem như đã nhìn ra, tại Hắc Mục Kê trong lòng, Hàn Tuyệt địa vị cao hơn. Nếu như hắn đoạn tuyệt với Hàn Tuyệt, Hắc Mục Kê tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn Hàn Tuyệt. Những người khác cũng bắt đầu thảo luận, bên vách núi Sở Thế Nhân nhìn chung quanh, lẩm bẩm nói. Tạo hóa khí thức, hẳn là, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt kịch biến. Hắn quay đầu nhìn về phía tiên thiên động phủ, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Qua đi tới 20 năm, thủ vệ còn chưa xuất hiện. Hàn Tuyệt nhiều lần hỏi thăm, xác định hệ thống ngay tại sáng tạo về sau, hắn vừa rồi yên tâm. Hắn thật đúng là sợ hệ thống trêu đùa hắn, May mắn hắn trốn ở cửu u luyện ngục, nếu là trong khoảng thời gian này có cường địch xâm phạm, vậy liền không xong. Ở trong quá trình chờ đợi, Hàn Tuyệt một mực tại tu luyện. Đột phá tới thần cảnh về sau, Hàn Tuyệt phát hiện tinh thần hồng mông thể hấp thu nghiệp lực tốc độ viễn siêu trước đó, gấp trăm lần không chỉ. Cái này cũng bình thường, đạt tới thần cảnh về sau, nếu là tốc độ tu hành còn giống như đế cảnh, Hàn Tuyệt còn thế nào lăn lộn. Để Hàn Tuyệt vui mừng là hấp thu nghiệp lực tốc độ còn đang tăng trưởng. Vô luận là tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, hay là cửu u luyện ngục bên trong nghiệp lực đều lấy không hết, đây cũng là Hàn Tuyệt lớn nhất cơ duyên, hắn đều không cần ra ngoài tranh khí vận. Quảng cáo, một ngày này, Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa xong địch nhân, trong lúc rảnh rỗi làm, hắn bắt đầu dùng mô phỏng thí luyện buông lòng chính mình. Lần này, hắn muốn nghiên cứu một chút tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên phương thức chiến đấu. Hắn tin tưởng bảo vật này tuyệt không phải chỉ có phòng ngự đơn giản như vậy, hẳn là còn có càng mạnh diệu dụng. Lần lượt sau khi chiến đấu, Hàn Tuyệt đột nhiên phát hiện một chút. Nếu như hắn trong chiến đấu phóng thích tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên nghiệp lực, vô biên nghiệp lực liền sẽ hướng địch nhân dũng mãnh lao tới. Lý đạo không, thiên đế, thần công chi chủ các loại đại năng tuy không có bị nghiệp lực thôn phệ, nhưng cũng sẽ nhận kiềm chế. Giống Lý Huyền Áo loại thức ăn này gà trực tiếp bị nghiệp lực quấn thân, không cách nào lại động đẩy, Hàn Tuyệt lại ra tay, truyền vận sau một thời gian ngắn, hắn liền không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn như vậy tới tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trong nghiệp lực có thể giữ lại, sau này làm đòn sát thủ. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, sau đó không còn hấp thu tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bên trong nghiệp lực mà là hấp thu ẩn môn đảo bên ngoài nghiệp lực, hắn dùng thần niệm hấp thu, lại truyền vào thể nội, bị tinh thần hồng mông thể tiêu hóa. Bất quá bảo vật này không có khả năng tại tiên giới sử dụng, thiên đạo Phật tổ chính là bởi vì ma tổ thân phận nghiệp lực quá nặng, bị thiên đạo oanh sát. Hàn Tuyệt tổng kết một chút, nhìn như hắn cùng hệ thống mạnh lên rất nhiều, nhưng chỉ thích hợp ở trong cửu u luyện ngục. Nếu là tiến về tiên giới, hắn còn phải dựa vào tự thân tu vi đối chiến địch nhân. Giống tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên loại này thiên đạo chí bảo một khi tế ra tất nhiên sẽ gây nên các đại năng chú ý, dẫn tới vô cùng tận phiền phức. Cũng may Hàn Tuyệt không có hứng thú ra ngoài, an tâm bế quan, ngồi đợi lượng kiếp kết thúc. Cũng không biết lượng kiếp khi nào kết thúc, tại lượng kiếp kết thúc trước, hắn có thể đạt tới loại cảnh giới nào. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm ứng được có người đang thi triển thỉnh thần thuật. Sắc mặt hắn kịch biến, ai mẹ nó triệu hoán hắn, hắn cương quyết định không thể đi ra ngoài, kết quả là có người triệu hoán hắn, đây không phải đánh mặt sao. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.